Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1661, chương 1661, hai đại thủ lĩnh chạm mặt. Hai đại trận doanh hòa bình khế ước bia đá gần như đồng thời bị phá hủy. Để hai đại trận doanh các người chơi một nửa cảm thấy kích động dị thường, một nửa lại là vạn phần im lặng. Tuy nhiên đều là phá hủy hòa bình khế ước, thế nhưng là đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt. Nhìn bề ngoài, song phương NPC đều muốn thu hoạch được chiến đấu thuộc tính tăng thêm. Nhưng trên thực tế, hỗn độn trận doanh ăn thiệt ngầm. Lý Minh trong lòng minh bạch, nếu để cho công kích mới dẫn đầu đắc thủ, như vậy hệ thống thông báo có thể cũng không phải là cái dạng này. Minh ca, đi nhanh lên đi. Nhiệm vụ hoàn thành, Phó Tử Yên thúc giục nói, ma thú đều xông lại, đối diện người chơi cũng muốn liều mạng, không đi nữa nhưng là không kịp. Phạm Hoa nói ra, để máy móc quân đoàn tiên tiến mà nói, sau đó các ngươi cùng tinh nhuệ quân đoàn cùng một chỗ rút đi. Ta đoạn hậu, Lý Minh nói ra, minh bạch, Phó Tử Yên tranh thủ thời gian mang theo máy móc quân đoàn người chơi từng cái nhảy vào địa động, theo bậc thang cấp tốc rút lui. Phía trước tinh nhuệ quân đoàn trận hình bắt đầu tổng thể lui về phía sau. Sau đó các người chơi tranh thủ thời gian nhảy vào trong hang động. Lúc này trên nóc nhà, mấy vị đại thần đang cùng các ma thú dây dưa, bảo đảm các người chơi có thể thuận lợi rút lui. Liền thánh nữ cũng đều bay lên nóc nhà, đem từng đầu vọt tới ma thú trực tiếp chém bay đến giữa không trung. Mắt thấy đại lượng người chơi ào ào tiến vào mà nói, mà cách đó không xa, vây quanh đến đối phương người chơi số lượng to lớn, đã triệt để chiếm cứ toàn bộ quảng trường 70% trở lên phạm vi. Hơn nữa còn đang không ngừng vọt tới. Khác một bên thiên mệnh khế ước quảng trường bên trong, phá hủy khế ước bia đá sau ma tôn chợt phát hiện tình hình không đúng, sau khi nghĩ thông suốt liền trên không trung phát ra một trận phẫn nộ tiếng thét dài, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Ma tôn phẫn nộ quát, hắn đã biết tình huống bị dẫn đầu phá hủy, lại là hỗn độn khế ước, cạc cạc hoa hoa. Trong chốc lát, đầy trời cự quạ gào rú đen nghịt, điểm đen không ngừng lao xuống hướng mặt đất, hướng tất cả NPC cùng các người chơi triển khai công kích. Máy móc quân đoàn, tranh thủ thời gian rút đi. Thiên nhai phiêu phiêu lập tức hạ lệnh, bọn họ máy móc vũ khí càng quý giá, mà những thứ này đạo cụ hiện tại dùng tới đối phó NPC vẫn còn có chút không đáng chú ý. Nhất định phải bảo vệ dưới đến dùng tại càng trọng yếu trong chiến đấu. Đã hiện tại nhiệm vụ đã đạt thành, bọn họ cũng không cần thiết cùng đối phương liều mạng. Hắn thật làm đến, U Lan nữ đế so sánh cùng kỳ hung thú không chung truy kích, đến bây giờ còn không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Cái kia ra hỏa thế mà đoạt tại ma tôn trước đó dẫn đầu phá hủy hỗn độn khế ước. Tộc trưởng các hạ, các ngươi linh tộc rút lui trước đi. Tiểu Trư đứng tại trên nóc nhà hô lớn, chúng ta đi các ngươi làm sao bây giờ? U Lan nữ đế nghi hoặc hỏi, yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Các ngươi trước cam đoan an toàn. Tiểu Trư dựa theo Lý Minh yêu cầu, tranh thủ thời gian khuyên, biết, các ngươi bảo trọng. U Lan nữ đế lập tức hướng trưởng lão nhóm, trong tay ánh sáng màu lam không ngừng lập lòe. Từng đạo kiếm cung xẹt qua giữa không trung, liên tục bước lui nhóm lớn hắc nha. Nàng dẫn theo các trưởng lão cấp tốc xông vào mà nói. Từng cái qua trong giây lát biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Mới vừa rồi còn náo nhiệt không gì sánh được khế ước quảng trường bên trong, thoáng cái liền trống rỗng, chỉ còn lại có bầu trời dày đặc hắc nha nhóm còn đang khắp nơi bay múa, tìm kiếm địch nhân tung tích. Trên nóc nhà máy móc quân đoàn các người chơi ào ào nhảy xuống mặt đất, bị chuẩn bị tốt nhà mình huynh đệ ngăn ở phía sau. nhóm lớn các người chơi bắt đầu hướng về phố lớn ngõ nhỏ bên trong nhanh chóng rút lui. Chỉ để lại tức giận Ma Tôn còn trên không trung bay tới bay lui. Dựa theo Lý Minh kế hoạch, chỉ cần khế ước đắc thủ, đến đón lấy cũng là nội thành tiêu hao chiến. Hắn cũng không muốn để cho địch nhân nhẹ nhàng như vậy cầm xuống Hòa Bình Thành. Phải biết, căn cứ hệ thống trận doanh chiến quy tắc, trong chiến đấu giết chết địch nhân, không chỉ có thể thu hoạch trận doanh điểm cống hiến, còn có thể thu được so bình thường luyện cấp càng cách xù hơn điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên trước mắt bọn họ còn đánh nữa thôi đối phương NPC. Nhưng thu thập một chút đối diện các người chơi, vẫn tương đối nhẹ nhõm công tác. Toàn bộ thiên mệnh khế ước quảng trường chung quanh, rất nhanh biến đến không có một ai. Ma Tôn muốn phát tiết lửa giận trong lòng lại tìm không thấy địch nhân, liền không ngừng phun ra ngọn lửa màu đen, đem quảng trường bốn phía công trình kiến trúc thiêu hắc diễm ngút trời. Lý Minh đứng tại hỗn độn khế ước bia đá đại đống đá vụn trước, nhìn bên cạnh nhóm lớn người chơi ào ào lui tiến mà nói. Mấy vị đại thần đã nhảy xuống nóc nhà, thủ hộ tại bên cạnh hắn. Vô luận bao nhiêu ma thú khí thế hung hăng theo trên nóc nhà đánh tới, đều bị một vòng đại thần tạo thành trận hình phòng ngự trực tiếp đánh lui. Mà đối diện, lít nhà lít nhít địch nhân đã vọt tới mấy tên đại thần phía trước, nhưng lại cũng không dám nữa hướng về phía trước nửa bước. Bọn hắn cũng đều biết, bọn gia hỏa này không phải bọn họ có thể trêu chọc. Đám người tách ra, Thương Khung Lãng Tử mang theo một đám quan chỉ huy xuất hiện tại Lý Minh trước người. Kính đã lâu Minh Minh Bạch Bạch đại thần uy tên, hôm nay rốt cục có thể tận mắt thấy một lần. Thương Khung Lãng Tử gạt ra nụ cười ôm quyền nói ra. Đừng có khách khí như vậy, ta đối với ngươi không có hảo cảm, ngươi cùng ta cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành bằng hữu. Lý Minh cười lạnh, đại thần nói gì vậy? Giữa chúng ta bất quá chỉ là trong trò chơi tranh đấu thôi. Làm gì như thế? Thương Khung Lãng Tử giả ngu hỏi. Trong trò chơi tranh đấu, các ngươi tâm tư gì ta đều rất rõ ràng. Các ngươi ba phen mấy bận sử dụng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn tại offline đối phó ta. Cùng ta bằng hữu, có thể thấy các ngươi nhân phẩm ti tiện cùng cực. Lý Minh khinh thường nói. Vốn là hắn đã có thể rút lui, nhưng hắn thì muốn nhìn một chút quan chỉ huy đối phương đến cùng là bộ dáng gì. Bất quá xem xét phía dưới, hắn là càng thêm khinh bỉ. Vị này Thương Khung Lãng Tử dài đến tặc mi thử nhãn, xem xét chính là điển hình đảo quốc tiểu nhân. Đã muốn hại người, mặt ngoài còn đựng như thế khiêm tốn. Đây chính là đảo quốc người nhất quán phong cách. Không có xung đột lợi ích thời điểm, bọn họ mãi mãi cũng hội khách khí, nhìn qua phá lệ cung kính lễ độ, cho người một loại người vô hại và vật vô hại ảo giác. Nhưng chỉ cần bọn họ muốn tính kế ngươi, liền sẽ lập tức biến thành không có chút nào tính người đao phủ. Không chỉ là sẽ giết ngươi, thậm chí cả nhà ngươi cũng đều không biết tùy tiện buông tha. Mà bên cạnh hắn những quan chỉ huy kia, mặt lên một cái lộ ra muốn ăn thịt người biểu lộ. Đây mới là đối với hắn cần phải có thái độ. Các hạ nói như vậy nhưng là quá đau đớn. Ngài có chứng cớ gì? Chứng minh là chúng ta làm sao? Thương Khung Lãng Tử còn đang rảo biện. Ta không hứng thú để ý đến ngươi. Làm cái gì trong lòng ngươi biết là được. Ta tặng ngươi một câu chúng ta lời nói. Lý Minh lạnh lùng nói ra. Lời gì? Thương Khung Lãng Tử sững sờ. Phạm ta hoa hạng người, xa đâu cũng giết. Các người sở tác sở vi, chúng ta đều sẽ ghi ở trong lòng. Các người liền đợi đến chúng ta trả thù đi. Lý Minh cười lạnh nói. Hừ, ngươi khẩu khí quá lớn. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Thượng Vũ Đại Viện Quân ở một bên nhịn không được cười khẩy nói. Ngươi chính là Thượng Vũ Đại Viện Quân. Chỉ là bổng quốc cũng dám phạm ta thiên hướng. Ta nói cho ngươi, các ngươi cũng là một con chó mà thôi. Không cần chờ bao lâu, ta sẽ đích thân đi Đông Á khu tìm các ngươi tính sổ sách. Lý Minh khinh thường lạnh giọng nói ra, ngươi im miệng, đối diện một đám quan chỉ huy cùng nhau giận dữ hét. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi nhảy nhót bao lâu. Lần này gặp mặt, thì là các ngươi tử kỳ. Lý Minh cười lạnh phất tay, cũng lập tức quay người nói ra. Hắn đã trong bóng tối hạ đạt lệnh giết chết. Các thần thú bọn họ ngầm hiểu, đáng thương địch nhân lại cũng không hiểu rõ tình hình, còn đang suy nghĩ lấy làm sao có thể đầy đủ giữ hắn lại tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.